Chương 40, kiếp này vô hối vào Đông Phương. Chương 40, kiếp này vô hối vào Đông Phương. Ngô Sủ Họa câu ngáp một cái, chậm rãi từ lưỡng nghi lạc trong lòng ngồi dậy, nhu liếu nhu mình con mắt khả ái tiểu mũi ngửi một cái, khắp phòng mùi rượu buồn ngủ cặp mắt ngông lung thấy được trước mặt trưng bày lưỡng cái ly ai trước giả xạ cả cả nạ cổ đã tới sao ẩn. Mới vừa đi không bao lâu bang Sủ Họa cổ sửa lại một chút nàng có chút tóc tán loạn. Lưỡng nghi lạc ánh mắt có chút do dự cùng lưỡng nghi lạc đã sinh sống rất lâu Sủ Họa cổ, lập tức liền phát hiện. Hắn muốn nói lại thôi sao rồi lưỡng nghi lạc gọi tên của ta là tốt rồi, không cần vẫn ngay cả danh mang họ cùng nhau gọi à, như vậy luôn cảm thấy, có chút mới lạ đây rơi, ngươi có chuyện gì không không chút suy nghĩ. Sủ Họa cổ liền thuận miệng kêu lên hắn danh, đồng thời giọng nói rất là cao hứng kỳ thực là như vậy trước bởi vì có chút nguyên nhân, ta thiếu nhân tình. Chính là dạ xạ cả cả nạ cô bọn họ những thần kia không rõ ràng thủ lĩnh hơn nữa nhân gia đã mời ta, về tình về lý ta đều hẳn là đi bái. Phòng xuống có thể hay không rất nguy hiểm không biết bất quá cho dù có nguy hiểm, lấy thực lực của ta đến cũng không nhất định quá lo lắng lưỡng nghi lạc nụ cười nhạt nhòa cười, trong giọng nói rất là tự tin ở nơi này chúng thần cùng tồn tại thời kỳ, cho dù có mạnh mẽ hơn chính mình thần, thế nhưng lưỡng nghi lạc nhưng cũng có đầy đủ lòng tin. Không ai có thể thế nhưng chính mình chỉ bất quá khả năng chẳng mấy chốc sẽ xuất phát, cho nên à, trong khoảng thời gian này ta không có cách nào khác. Chiếu cố ngươi đây cũng không cần chiếu cô a ta trước đây nhưng là vẫn cuộc sống mình xuống a đối với lưỡng nghi lạc lấy chính mình làm tiểu hài tử hành vi. Sủ Họa cổ hơi có chút bất mãn, tuy là ngoại hình trên đúng một cái lọ ly, thỉnh thoảng cũng sẽ làm ra điểm tính trẻ con cử động, thế nhưng trên thực tế, Sủ Họa cổ nhưng là thập phần thành thục ha ha. Phải đến lúc đó ta sẽ nhờ cậy cả nạ cổ đấy căn bản không có nghe Sủ Họa cổ nói cái gì, lưỡng nghi lạc tự mình quyết định. Hơi có chút tức giận nhìn lưỡng nghi lạc, Sủ Họa cổ muốn phải phản bác, nhưng lại không biết làm sao phản bác sắc mặt có chút quấn quýt. Cuối cùng Sủ Họa cổ vẫn là quyết định nói ra, kỳ thực ta luôn cảm thấy, ngươi sẽ ly khai đây. Yên tâm đi, nếu như sự tình giải quyết nhanh thì, rất nhanh sẽ trở lại đấy không phải, ta không phải ý tứ này ta là nói. Ta cảm thấy cho ngươi, cuối cùng có một ngày sẽ rời đi nơi này, đi cái rất xa địa phương, cực kỳ lâu Sủ Họa cổ xoay người ngồi quỳ ở lưỡng nghi lạc trước mặt, nhãn thần cực kỳ chăm chú nhìn hắn. Vì sao sẽ loại nghĩ gì này lưỡng nghi lạc khỏe miệng cười, có chút cứng ngắc, thậm chí có thể nói là miễn cưỡng vui cười, hắn muốn rời ánh mắt, nhưng vẫn là nhịn được trực giác Sủ Họa cổ từng chữ. Nói như linh chém sắt ha đây là trực giác của nữ nhân vẫn là thần linh trực giác ga có chút khổ não nở nụ cười hai tiếng, lưỡng nghi lạc không biết nên nói cái gì cho phải. Hơi suy nghĩ một chút, lưỡng nghi lạc vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, tuy là ta muốn nói ta tuyệt đối sẽ không ly khai, thế nhưng, ta lại không thể gạt ngươi chứ nhìn một chút trước mặt ló lì phần bụng, lưỡng nghi lạc chậm rãi nói rằng, ta chỉ có thể cam đoan, nếu là ta thực sự ly khai cái này thế giới nói. Cũng nhất định sẽ lần nữa trở về lưỡng nghi lạc nhìn chằm chằm Sủ Họa cổ lóe sáng hai mắt, hứa hẹn đảm bảo chứng đạo. Đều nói con mắt đúng tâm linh cửa sổ, Sủ Họa cổ ở đôi trong ánh mắt, cảm nhận được một loại trước nay chưa có trịnh trọng nàng cười khẽ lắc đầu, nói ra, ta tin tưởng ngươi mặc kệ nhiều kiểu gã đều có thể các loại, đối với thần minh mà nói, thời gian là nhất không có ý nghĩa đồ đạc không biết có phải hay không ảo giác, bây giờ tiểu lọ lì nếu so với trước đây càng tăng nhiệt độ huyền chút. Dường như mang theo nhân thê thuộc tính Sủ Họa cổ cũng đừng quên ta à lưỡng nghi lạc nửa đùa nửa thật nói. Nhưng cái này vui đùa lại đổi lấy Sủ Họa cổ một trận khẩn trương, nàng bắt được lưỡng nghi lạc y hề phục, kiên định nói, không có khả năng quên thần linh ký ức rất đúng phi thường hảo coi như ngươi sẽ quên ta, ta cũng không khả năng quên ngươi chỉ cần thích một người, cũng sẽ không có bất kỳ phản bội, đồng thời vĩnh viễn thẳng đến thế giới phần cuối, cũng không khả năng ở thích người khác. Đây là thần minh cùng yêu quái bi ai, cũng là thần minh cùng yêu quái sẽ rời xa nhân loại, sẽ không dễ dàng yêu. Thượng nhân loại đầu nguồn lưỡng nghi lạc nghe xong, coi như là hắn người như thế, cũng có chút cảm động hắn nhẹ nhàng vươn tay ôm trong ngực Sủ Họa cổ, đem cằm của mình ôn nhu khoát lên đỉnh đầu của nàng yên tâm đi Sủ Họa cổ ta cũng không phải là thông thường nhân loại, thời gian loại vật này với ta mà nói cũng là không có, có bất kỳ ý nghĩa gì trên thực tế, ta cũng không phải là cái này thế giới người. Tuy là ta cũng muốn lưu ở cái này thế giới, đồng thời rất vững tin, ta cuối cùng nhất định sẽ lưu ở cái này thế giới, bất quá ở còn lại trên thế giới, ta cũng có chút sự tình đúng nhất định phải hoàn thành, nhất định phải làm trong lòng có ôn nhuận như ngọc thân thể mềm mại. Lưỡng Nghi Lạc nhẹ nhàng ngửi phảng phất đến từ tự nhiên vùng đất thơm, từ từ nói. Nơi này là gần kỳ thế giới, đúng Lưỡng Nghi Lạc đã từng nhất là chờ đợi cùng huyễn tưởng thế giới. Hắn đã từng thoải mái giống to hơn quá kiếp này vô hối vào đông phương, kiếp sau nguyện sinh gần kỳ, nhưng lúc đó làm trạch nam hắn cũng chẳng qua là chỉ đùa một chút, đồng thời trên thực tế hắn cũng không muốn thực sự ở gần kỳ sinh tồn ngắn ngủi sinh mệnh, không có có sức mạnh nhân sinh, cho dù thực sự cho ngươi ném tới gần kỳ bên trong, ngươi như thế nào có cơ hội đi gặp gỡ vô. Số mỹ lệ thiếu nữ theo dần dần già đi. Coi như sinh hoạt tại gần ký bên trong cũng chỉ bất quá chỉ có thể lưu lại tiếc nuối mà thôi. Thế nhưng hiện tại bất đồng, hắn Lưỡng Nghi Lạc có quan tuyệt thiên mà lực lượng, có không có chừng mực sinh mệnh, hắn hiện tại cũng có chân chính tư cách như vậy, đã từng tâm nguyện để kiếp này để hoàn thành nó đi. Nếu như ngươi thực sự chuẩn bị ly khai cái này bên trong, nói nhất định phải trước giờ nói cho ta biết. Từ Lưỡng Nghi Lạc cười trả lời lấy, tuy là hắn cũng liền muốn liền ở cái này trên thế giới vẫn ở lại, thẳng đến gần kỳ chân chính thành lập, thế nhưng còn lại trên thế giới, cũng là có hắn ràng buộc, mấy vị kia thiếu nữ Lưỡng Nghi Lạc sẽ không cũng không khả năng buông tha. Lưỡng Nghi Lạc cũng làm không được đã đem những thiếu nữ kia nhưng ở còn lại thế giới, tự mình một người quá tiêu sái nhân sinh. Có đôi khi Lưỡng Nghi Lạc mình cũng cảm thấy, mặc dù không nghĩ, nhưng kỳ thật hắn chính là một người cặn bã. A vị kia màu son chi dưới ánh trăng hát sắc công chúa, vị kia ngông cuồng vô song cao ngạo tinh linh, vị kia sẵn đờ giờ vảm tờ giờ ưu e ản xe tò, còn có danh nghĩa mình lên muội muội, những thứ này thế giới nhất mỹ lệ của quý làm sao có thể nói buông tha thì buông tha. Bất quá rơi ngươi thực sự không chuẩn bị nhìn con của chúng ta sinh ra sao, xoay di chuyển mình một chút thân thể, để cho mình thoải mái hơn chút. Su họa cổ hừ nhẹ lên tiếng. 10 tháng à, thật sự là quá lâu à. 10 tháng không phải thần cùng người đúng bất đồng, hai tử chỉ cần 10 ngày có thể ra sinh 10. Mười ngày. Lưỡng Nghi Lạc giọng nói kinh ngạc nói. Một ba ử xù họa cổ xác định gật đầu. Sờ sờ trong lòng lọ lì nhân thê mái tóc màu vàng óng, Lưỡng Nghi Lạc ánh mắt có chút phiêu hốt. Xù họa cổ nếu như hải tử thực sự ra sinh nói, đã đem hắn đưa cho người bình thường ra đi, để hắn qua thông thường sinh hoạt, ta huyết mạch quả thực không có gì siêu phàm năng lực, để hắn làm nhóm người tử sinh tồn được đi. Thanh âm có chút phiêu miểu, Lưỡng Nghi Lạc biết. Làm vì nhân vật trọng yếu cổ xì giả sơ nạ ẹ, đó là không biết mấy nghìn năm sau mới phải xuất hiện, mà Lưỡng Nghi Lạc không muốn bởi vì chính mình mà thay đổi cái này trước chuyện thật hung chi, đây cũng là hắn ý tưởng chân thật, cùng với nhìn hài tử ra đi, như vậy không bằng ngay từ đầu để hắn quá cuộc sống của người bình thường. Sủ họa cổ có chút trầm mặc, nhóm người tử sẽ như người con bộ dạng sống được, đạo lý này nàng hiểu được, nhưng nàng cùng Lưỡng Nghi Lạc bất đồng. Cũng có lẽ là làm mẫu tính bản năng, cho dù biết đạo lý này, nàng cũng không muốn liền từ bỏ như vậy tốt đẹp.